Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 22, C22, ý của anh là gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mập mạp, Sở Trì Khanh trêu chọc cô con gái nhỏ, ánh mắt ông ta dường như có hơi trầm tư, hờ hững bật cười. Cũng không biết là ông ta đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, điện thoại di động khẽ rung lên, đó là tin nhắn từ một số lạ, nhà họ Cao đang tìm truyền thông Thanh Nhã để gây rắc rối. 8 giờ, quán Tử Dương. Sở Trì Khanh mỉm cười lắc đầu, lẩm bẩm, nhóm Diêm Vương đó mình đều đã chào hỏi qua rồi, những tiểu quỷ này thực sự rất khó đối phó. Sau khi rời khỏi Sơn Trang Phượng Hoàng, Sở Vũ Hiên đi thẳng đến khu biệt thự ven hồ. Trong biệt thự mới mua, Lão Ngũ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm laptop, trên màn hình giám sát liên tục chuyển đổi hình ảnh giám sát. Thấy Sở Vũ Hiên đẩy cửa đi vào, Lão Ngũ vẫy vẫy tay. Đại ca, camera giám sát xung quanh đã được bố trí xong, ngày mai em sẽ đi lắp thêm vài cây nữa ở các ngã tư gần đó. Ừ, Sở Vũ Hiên hoàn toàn không cần lo lắng đến những chuyện này, sau khi nhìn lên lầu trên lầu dưới đánh giá một lúc, anh hỏi. Còn cần cái gì nữa không? Cứ thẳng tay dùng tấm thẻ đó để mua đồ đi. Lão Ngũ nhún nhún vai, cảm biến hồng ngoại, ngoài ra còn có một vài cái máy quay không người lái, đều đã được đặt hàng. Hai ngày nữa họ sẽ giao tới đây. Được, Sở Vũ Hiên vỗ vỗ vai anh ta nói. Đi thôi, tôi mời cậu bữa cơm. Ôi thật tuyệt, Lão Ngũ gấp sổ ghi chép lại, vội vàng đi theo phía sau Sở Vũ Hiên. Vẫn đến quán ăn đó sao? Sở Vũ Hiên im lặng, Lão Ngũ bĩu môi nói. Đại ca, có lẽ Trần Cường đó thực sự không liên lạc được với anh họ của mình. Em đã theo dõi nhật ký cuộc gọi anh ta, không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Không thì trực tiếp bắt trói anh ta lại đi, đánh một trận và ép. Anh ta khai ra, anh ta là một người rất khó chơi, ăn mềm không ăn cứng, là hạng người không sợ chết. Hơn nữa, anh ta là một người trung thực, có trách nhiệm, tôi không thể xuống tay. Ôi hiệm đế của tôi, vậy thì cũng không còn cách nào. Khác, gã Trần Hoành giống như thực sự đã bốc hơi, khỏi thế giới, nhưng em có thể cam đoan, anh ta chưa bao giờ xuất hiện tại quán ăn. Cũng chưa từng liên hệ với Trần Cường. Trong khi họ đang nói chuyện, hai người họ đã đến chỗ chiếc xe Skoda. Lão Ngũ nháy mắt ra hiệu. Ôi hiệm đế của tôi, anh thực sự vẫn không có ý đổi một chiếc xe khác sao? Vẫn là, anh ta vừa dứt lời, Sở Vũ Hiên đột nhiên giơ tay lên, sau đó làm ra một cử chỉ kỳ lạ. Lúc này Lão Ngũ mới hiểu ý của anh và làm động tác khóa keo giữa môi. Khi đến quán ăn đã hơn 7 giờ. Vì đang là mùa đông nên toàn bộ quán được bao phủ trong một chiếc lều khổng lồ trong suốt. Sở Vũ Hiên đỗ xe bên đường, cũng không có xông vào, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tấm biển lớn Tử Dương lâu phía trên, lẩm bẩm nói. Trước đây tôi chưa bao giờ để ý có một nơi như vậy. Đã đến giờ ăn tối, trong quán ăn đã có rất nhiều người ngồi, Trần Cường vừa mới gọi đồ ăn cho một bàn khách, vừa quay người lại vô tình nhìn thấy Sở Vũ Hiên ở cửa, không khỏi giật mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, vị thiếu gia bảnh bao này đứng hiên ngang ở đó, mặc một chiếc áo khoác màu đen thoạt nhìn rất là đắt tiền, dưới chân đi một đôi bốt da khiến đôi chân của anh dài thêm. Tuy dung mạo không thay đổi nhưng cặp kính dày mộc, mạc đã không còn, kiểu tóc tiên phong, thời thượng, khí chất tổng thể đã cải thiện rất nhiều so với trước đây, trông như một quý công tử. Tuy nhiên, chiếc xe cổ cũ đậu bên cạnh anh thực sự có chất lượng hơi kém. Vũ Hiên. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc cậu ăn mặc như thế này, tôi suýt chút nữa không nhận ra cậu đấy. Trần Cường mỉm cười đi ra, nói đùa. Cậu làm cái gì vậy? Ăn mặc như một ngôi sao lớn thế. Chẳng lẽ được một phú bà nào bao nuôi sao? Sở Vũ Hiên, Lão Ngũ bị nghẹn nước bọt và ho khan điên cuồng. Vị ngoại quốc này đã từng đến quán ăn vài lần, Trần Cường cũng biết rõ anh ta, cười nói. Tony, bộ tóc xoăn của anh đâu? Tại sao lại buộc thành bím tóc thế? Bị ép buộc, Lão Ngũ buột miệng nói. Sở Vũ Hiên vòng tay qua vai Trần Cường. Chắc ý của ta là bị người khác ép buộc. Cường tử, lâu rồi tôi mới tới đây ăn cơm. Trước tiên dọn mấy con cừu và bọ cạp đi. Trần Cường gật đầu nói. Hôm nay cậu có đi lái xe không? Nếu không thì tôi sẽ tặng cậu một chai rượu để sưởi ấm. Đêm nay cứ để xe ở bên đường, sẽ không có người để ý đâu. Sở Vũ Hiên suy nghĩ một chút. Cũng được đó, nhưng cậu phải ngồi bầu bạn với tôi, Tony không uống rượu. Lão Ngũ, ý của anh là gì thế? Trần Cường lau bàn bốn người ở gần cửa nói. Được rồi, cậu ngồi xuống trước đi. Tôi chào khách ở bên trong rồi ra ngoài uống rượu với cậu. Cách Chương.